Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 462, chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tử, hay là tìm một chỗ ngồi xuống trước đã? Trình An tiến lên đề nghị, nhìn người kỳ lạ đột nhiên biến thành nhị gia nhà mình. Vẫn thấy không thể tin được. Trình Hựu còn cùng nhị phu nhân đến biên quan mang tê, hát, y tê, hát, ể nhị gia về kinh. Không ngờ chuyến đi này bọn họ lại nhặt được nhị gia còn sống. Ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ như vậy. Thẩm Vô Cữu nhìn huynh trưởng toàn thân bẩn thỉu, nóng lòng muốn tắm rửa sạch sẽ cho hắn. Trước đây các ngươi ở đâu? Vì vậy, cả nhóm nhanh chóng quay trở lại hang động trước đó. Trong hang động, con lợn rừng nhỏ treo trên đống lửa vẫn còn. Chỉ cần nhóm lửa lại là có thể ăn. Không xa có một con suối nước trong. Lấy nước cũng tiện. Hắc Sát Quân dẫn người đi ra ngoài tức là đã hoàn thành nhiệm vụ. Những quan binh còn lại cũng không cần phải lục soát núi nữa. Bọn họ ở đây có thể coi là an toàn. Sở Du Ninh thấy nhóm người này thiếu mất vài người, có chút buồn nhưng nàng biết đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Nếu không phải nửa đường có một Thẩm Nhị Ca xuất hiện giúp đỡ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nàng vỗ vai Trần Tử Thiện, tốt lắm, về thưởng cho ngươi một con gà. Đa tạ công chúa. Trần Tử Thiện lập tức cảm thấy vết thương này của mình rất xứng đáng. Không phải vì con gà này, chỉ vì lời khen của công chúa. Sở Du Ninh lại nhìn những người khác. Các người đều tốt lắm. Mỗi người một đùi gà, thêm một quả trứng, không được nhiều hơn. Mọi người bật cười. Những người bên Hình Vân cũng nghe nói đến đàn gà của công chúa. Nghe nói có thể khiến người ta khỏe mạnh. Các đại thần muốn mua cũng không mua được. Hứa Hàm Nguyệt nhìn dáng vẻ uy phong lẫm liệt của Sở Du Ninh, trong mắt mang theo sự sùng bái, trong lòng vô cùng tự hào. Ánh mắt nàng ta quá nóng bỏng, Sở Du Ninh muốn lờ đi cũng khó. Nàng nhìn qua, thấy cô nương này đang thèm gà của mình, đang định nói cũng có phần của nàng ta. Chợt thấy cô nương này vừa chạm đến ánh mắt của nàng đã sợ hãi cúi đầu lẩn tránh. Sở Du Ninh lắc đầu, cô nương này quá là tiểu bạch thỏ, với cái tính nhát gan như vậy còn có thể làm hồng nhan họa thủy sao? Nàng cũng không để ý nữa, khen thưởng xong các thành viên trong đội thì đi xem Thẩm Vô Cữu chăm sóc Thẩm Vô Dạng. Lúc này Thẩm Vô Dạng đã được Thẩm Vô Cữu đưa đi lau người và thay một bộ quần áo sạch. Thẩm Tư Lạc đang giúp hắn chải mái tóc rối bù. A Quy nắm tay hắn, hoàn toàn coi cha mình như trẻ con để dỗ dành. Thẩm Vô Cữu đã dùng đê, a, o găm cạo râu cho nhị ca. Lúc này đang thấm ướt khăn mặt lau mặt cho hắn, vừa làm vừa kể lại chuyện xưa. Hy vọng có thể khơi gợi lại ký ức của hắn, mặc dù hắn nghe xong hoàn toàn không có phản ứng gì. Thẩm Vô Dạng sau khi được lau sạch sẽ, đường nét khuôn mặt rõ ràng, mặc dù gầy gò nhưng không khó để nhận ra đây là một anh chàng đẹp trai khôi ngô. Sau khi lau sạch sẽ thì vẫn một nam tử đẹp trai, vẫn có thể khiến nhị tẩu mê mệt. Sở Du Ninh khẳng định. Thẩm Vô Dạng dường như biết người khống chế hắn là Sở Du Ninh. Thấy Sở Du Ninh đi tới, hắn ngẩng đầu nhe răng với nàng. Áo ứ, Sở Du Ninh cũng nhe răng nhe nanh đáp trả. Mọi người, xem ra công chúa và Thẩm Nhị gia sẽ chơi rất hợp. Trong mắt Thẩm Vô Cữu tràn đầy sự cưng chiều. Một công chúa đáng yêu như vậy ai mà không yêu. Cách chương.